Chương 1458, chết đuổi không thả. Mênh mông bát ngát trong gió tuyết, Chu Phàm đứng vững, nhìn về phía trước phế thành mặt lộ vẻ cảnh giác. Anh Cửu nói nàng chỉ biết là Vân Yên chủ sẽ dừng lại tiêu thực, nhưng dừng lại tiêu thực lúc là trạng thái gì, nàng cũng không rõ ràng. Nàng lúc ấy tìm được Vân Yên chủ trực tiếp xuất thủ làm thịt, cũng không có kiên nhẫn quan sát thăm dò. Vì lẽ đó Chu Phàm không thể không chú ý cẩn thận một phần. Hắn đảo mắt bốn phía một cái, tiến vào ẩn thân trạng thái, mới thả chậm bước chân đi thẳng về phía trước. Đối mặt bực này mạnh mẽ đại quái dị, ẩn thân chưa hẳn liền hữu dụng, nhưng Chu Phàm vẫn là lựa chọn ẩn thân, trong nội tâm nhưng thật ra là tổn chút lòng chờ mong vào vận may. Chu Phàm đi hẹn một ngàn lờ trượng, thất mục thành phế tích tại trước mắt hắn trở nên càng ngày càng rõ ràng, phòng ốc sụp đổ hơn phân nửa, băng xương đem sụp đổ hoặc không sụp đổ phòng ở đồng kết lên, tựa như băng điêu. Cùng phong bạo tuyết ở đây trở nên càng ngày càng càn rỡ, những cái kia có thế sẽ rách người cường phong xuất hiện tần suất cao đến dò người. Chu Phàm lục thức mở ra, tránh đi những này đến trước người hắn cương phong, cho đến hắn chân chính bước vào thất mục thành về sau, tất cả đều trở nên yên tĩnh. Nơi này chỉ có hàn ý, phong tuyết vô pháp tiến vào nơi này, nếu không phải tiến vào thất mục thành, đều không thể phát hiện loại này đặc thù tình huống tồn tại. Hắn lúc đầu còn tưởng rằng thất mục thành cũng là gió tuyết đầy trời, vì thế trong nội tâm cảnh giác cao hơn, hiện tại thất mục thành trong mắt hắn trở nên càng không dô nở dê bình thường nở dê. Dù là không có phong tuyết, hắn cũng không dám mở ra chân khí phong bế trạng thái. Hắn hướng thành trung tâm phương hướng đi đến, thất mục thành chủ đạo bị sụp đổ phòng ở ngăn chặn, hắn cẩn thận từng ly từng tí theo sụp đổ phòng ở bỏ qua. Không đến bao lâu, hắn nghe được nặng nề vù vù âm thanh, hắn hơi nhíu mày, bỏ qua một tòa sụp đổ phòng ở, mượn nhờ phòng này độ cao, hắn nhìn thấy vù vù âm thanh đầu nguồn. Vân Yên chủ cái kia độc chân có chút uốn lượn, nó nửa ngồi, cái kia vân khí đầu hiệu, phát ra ngột ngạt vù vù âm thanh. Cái này một hít một thở có vô số vân khí sổ ANO cờ thăng thiên, hướng về bốn phía khuyết tán. Chu Phàm túi người ghé vào dạn nước nóc nhà lên, hắn không biết hắn làm như vậy có thể hay không tránh cho bị phát hiện, nhưng hắn đã thấy Vân Yên chủ, xác nhận Vân Yên chủ ở đây, liền định rời đi nơi này. Vân Yên chủ còn tại tiêu thực trạng thái, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Chu Phàm bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí lui lại, nhưng hắn rất nhanh phát hiện cái kia vù vù âm thanh đình chỉ, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Vân Yên chủ đang đứng tại hắn nguyên lai chỗ kia nóc nhà bên trên nhìn chăm chú lên hắn, dù cho nó chỉ có tĩnh mịch đen kịt hốc mắt, nhưng nó liền là đang nhìn hắn. Chu Phàm bị nhìn thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, hắn không chút do dự thuấn di hướng bên ngoài bỏ chạy. Vân Yên chủ đứng tại chỗ, nhưng nó thân thể có màu vỏ quýt vân tuyến bắn ra. Màu vỏ quýt vân tuyến có thể xuyên thấu không gian, so Chu Phàm thi triển thuấn di thân pháp nhanh hơn, bá một cái liền theo không gian bên trong biến mất lần nữa đi ra thời gian, đã đến Chu Phàm trước mặt. Màu vỏ quýt vân tuyến một đám nổ tung, giống như chói lọi đóa hoa, đem Chu Phàm bốn phía toàn bộ bao trùm, hướng hắn đâm tới. Phốc một tiếng, Chu Phàm thân thể giống như bọt biển vỡ tan. Vân Yên chủ vặn vẹo nó đầu hiệu, phát hiện bốn phương tám hướng đều xuất hiện Chu Phàm hướng khác biệt phương hướng bỏ chạy. Đây là Chu Phàm thôi động Vương Chi Quỷ Tượng, hắn Vương Chi Quỷ Tượng không vẹn vẹn có thế lừa gạt người, liền quái dị đều có thể giấu giếm được. Vân Yên chủ vẫn là đứng không hề động, nhưng nó chung quanh ngàn trượng đều sinh ra màu vỏ quýt vân tuyến, lít nha lít nhít vân tuyến đem tất cả Chu Phàm đâm rách. Màu vỏ quýt vân tuyến dần dần co vào, giống như một đóa chói lọi đến cực hạn lại khô héo đóa hoa. Nó thân thể bắt đầu biến mất trong không khí, ở xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại thất mục thành phế tích bên ngoài, nó hướng một cái phương hướng đổi tới. Chu Phàm tại thuấn di chạy trốn, Vương Chi Quỷ Tượng mặc dù lợi hại, nhưng hắn vừa rồi thử nghiệm đem Vân Yên chủ kéo vào chiều sâu huyễn tượng bên trong, chỉ là hắn thân thể kém chút sụp đổ, cái này khiến cho hắn lập tức đình chỉ loại này nếm thử, nói rõ lấy hắn hiện tại tăng thêm kiếp lực phù trùng đều khó có khả năng làm đến. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể lập tức thoát đi, hắn có thể cảm giác Vân Yên chủ liền đuổi sau lưng hắn, hắn tại trong lòng chửi mắng lên, cái này cùng anh Cửu nói căn bản không giống. Nhưng hắn chỉ là mắng vài câu, liền không có mắng nữa, bởi vì anh Cửu đã sớm nhắc nhở qua hắn đã qua nhiều năm như vậy, Vân Yên chủ có thay đổi gì, nàng cu nở dê nói không rõ. Hắn không có suy nghĩ nhiều liều mạng hướng bên ngoài bỏ chạy. Hắn phát hiện băng phong bạo ngừng xuống dưới. Hắn chỉ là quay đầu nhìn một cái, liền thấy một vòng màu vỏ quýt huyễn ảnh đang đuổi đến, vô số màu vỏ quýt vân tuyến lượn lờ ở trên người hắn. Không chỉ là hắn thân thể bốn phía, phương viên ngàn trượng đều là bị màu vỏ quýt vân tuyến che khuất. Cái này đã vượt quá hắn vương chi quỷ tưởng có thế thi triển cực hạn. Cái này Vân Yên chủ hiển nhiên không muốn lại bị hắn huyễn thuật chỗ lừa gạt, hắn giữa răng môi phun ra một cái huyền ảo âm tiết. Màu vàng gợn sóng cấp tốc lan tràn, khiến cho hướng hắn đâm tới màu vỏ quýt vân tuyến dừng lại, màu xanh sấm hỏa diễm hiện lên, hắn màng da lập tức hiện ra màu xanh sấm lân phiến, cả người cũng biến thành cao lớn, đỉnh đầu hai cái đại bảo, con người biến thành màu xanh sấm trạch. Hỗn độn cửu ma thể ngón tay hắn hư vạch, trước mặt xuất hiện một đạo màu xanh sấm khe hở, hắn trốn vào khe hở. Khe hở cấp tốc lấp đầy, khiến cho hắn biến mất vô tung vô ảnh. Màu vỏ quýt vân tuyến lần nữa tiêu tán, Vân Yên chủ dạo qua một vòng, nó lần này đi về phía nam một bên phương hướng đuổi theo. Tại phía nam vạn trượng bên ngoài, Chu Phàm theo màu xanh sấm khe hở bên trong té xuống, hắn ngay lập tức giải trừ hỗn độn cửu ma thể, thi triển thuấn di thân pháp thoát đi. Hắn đã sớm cởi ra chân khí phong bế trạng thái thân thể, bằng không chân nguyên căn bản là không đủ hắn dạng này liên tục tiêu hao. Cái kia Vân Yên chủ tựa hồ là để mắt tới hắn, ở phía sau chết đuổi không thả. Chu Phàm nhiều lần bị nó đuổi kịp, nhưng đều bị hắn dùng vương chi quỷ tưởng phụ trùng, long thần ngữ, hỗn độn cửu ma thể những thủ đoạn này từng cái tránh đi, kéo cự ly xa. Như thế cực hạn bỏ chạy, Chu Phàm rất nhanh liền tiến vào Man Yêu băng vực, mà Vân Yên chủ còn đi theo phía sau hắn. Hắn không có khả năng đem Vân Yên chủ hướng cốc địa hương địa phương khác mang, chỉ có thể lựa chọn càng nguy hiểm Man Yêu băng vực. Đến nỗi sinh hoạt tại băng vực bên trong Man Yêu bộ tộc lại bởi vậy gặp cái dạng gì đáng sợ tổn thất, những này cũng không phải là hắn cờ nở cân nhờ ở cờ vấn đề. Nếu như Vân Yên chủ có thế thay hắn giải quyết Man Yêu vấn đề, vậy hắn còn phải tạ ơn nó. Đương nhiên có thể hay không thoát khỏi Vân Yên chủ, cái này vẫn là không thế biết được cờ. Hắn hướng Man Yêu băng vực chỗ sâu bỏ chạy, liền tính không đụng tới Man Yêu bộ tộc. Gặp phải cường đại quái dị có thế thay hắn ngăn cản Vân Yên chủ để hắn thoát ly cũng tốt. Man Yêu băng vực cũng không nhỏ, nhưng hắn vận khí không tệ, rất nhanh liền nhìn thấy một cái Man Yêu bộ tộc, hắn trực tiếp đi vòng tới. Sau đó hắn trốn một hồi, rất nhanh liền phát hiện màu vỏ quýt vân tuyến tiếp tục lượn lờ tới. Chu Phàm tại lượn lờ tới trước đó, biến thành hỗn độn cửu ma thể, trốn vào quá khứ thời gian bên trong. Hắn lần nữa xuất hiện tại rất xa địa phương, trong nội tâm hắn kinh nghi bất định. Cái này Vân Yên chủ khẳng định không có như thế nào cái kia Man Yêu bộ tộc, bằng không không có khả năng nhanh như vậy liền đuổi đi theo. Sắc mặt hắn khẽ biến, cảm thấy thân thể giống như sắp nổ tung đồng dạng, dù cho mỗi lần biến thành hỗn độn cửu ma thể, rất nhanh lại giải trừ, nhưng hỗn độn cửu ma thể y hề nguyên có không thể tránh né thời gian hạn chế, nếu là vượt quá thời gian, vậy hắn cũng không dám lại dùng, nếu không hậu quả không phải hắn có thể tiếp nhận. Cái này Vân Yên chủ vì cái gì liền nhìn chằm chằm hắn không thả những cái kia Man Yêu không thâm sao?